24 nên Nguyễn Kiến Định cũng không lo lắng rằng Yaren ngu xuẩn đến mức sẽ ra tay ở chỗ này, cách Trương.